Giọng khàn khàn nói, tôi lên đó được không? Tác giả có lời muốn nói. Hạ Phì, ha ha ha ha, còn ngần ngại gì nữa? Lên lầu đi, 30, 10, 2020. NTT, cách chương.